Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, chương 1997, đáng xấu hổ. Hai canh, phía sau núi một vị trí khác một cái động phủ, đang tu luyện bên trong đế phong, mở mắt, trên mặt của hắn, nhiều hơn một tia kinh ngạc, vẻ không hiểu, ở sâu trong nội tâm. Còn có một tia tia oán khí, hắn đường đường đế phong, quy chân cảnh hậu kỳ tầng 7 tồn tại. Hơn nữa, đế gia người tu võ một hạng thực lực so cảnh giới cao một chút. Muốn đi ứng chiến một cái ngoại giới mà đến đại đạo cảnh sâu kiến. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực là một loại tự hạ thân phận đã có chút nhục nhã chuyện rồi. Rõ ràng, con kia sâu kiến. Để phía trước núi ngoại hệ, chi mạch tùy tiện một người giải quyết liền tốt, vì sao muốn dùng chính mình? Đúng lúc này, đế phong, ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện, không muốn ném đi đế gia người. Gia chủ thật sự là vừa ý ngươi, loại đại sự này, đều phải để ngươi xuất thủ, mới yên tâm. Đế phong, ngươi thế nhưng là vì đế gia vinh dự mà chiến. Đế phong, cố lên. Muốn thắng được xinh đẹp a. Ngoạc kép, từng đạo trêu chọc, ngoạn vị âm thanh dập dờn vào đế phong trong lỗ tai. Những âm thanh này chủ nhân đều là phía sau núi những thứ này dòng chính yêu nghiệt. Các thiên tài, có rất nhiều đế phong đối thủ cạnh tranh, có rất nhiều đế phong bằng hữu, có mạnh hơn đế phong một chút, có so đế phong yếu một ít, những thứ này trêu chọc đại bộ phận phải không mang theo ác ý. Bất quá, những thứ này trêu chọc vẫn như cũ để đế phong sắc mặt khó coi. Quá mất mặt, đế phong nhịn không được nắm nắm nắm đấm. Càng là lầm bầm một câu, gia chủ nghĩ như thế nào? Lại, vậy mà để cho ta xuất thủ. Cái nhỏ con kiến xứng sao? Cơn gió, tiểu tử kia, có hơi chút đặc thù. Không nên quá chủ quan. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn, là gia gia thập thất trưởng lão thanh âm. Đúng, đế phong sắc mặt thu liễm, tự nhiên rất cung kính đáp ứng, nhưng lòng dạ vẫn là không xá. Đặc thù, có thể có bao nhiêu đặc thù? Lại đặc thù, còn có thể là của mình đối thủ hay sao? Liên quan tới Tô Trần, hắn trước kia cũng là biết một chút, dù sao. Năm đó, đế gia tính toán thất bại, lượng lớn nguyệt linh thạch không có đạt được, tại đế gia cũng là đưa tới một cái nhỏ oanh động. Bất quá, coi như biết một chút Tô Trần tin tức, hắn cũng chưa bao giờ đem Tô Trần nhìn ở trong mắt. Thật sự là chênh lệch quá lớn, quá lớn, quá lớn, một giọt nước cùng biển cả chênh lệch, một cái con kiến, coi như lại đặc thù. Coi như lại yêu nghiệt, coi như lại thần kỳ, cũng không khả năng là thần long đối thủ a, càng không có tư cách bị thần long nhìn ở trong mắt a. Đế phong đứng dậy, đem đáy lòng phàn nàn cùng khó chịu đè xuống, hoặc là nói là chuyển rời đến Tô Trần trên thân. Cái này con kiến nhỏ, để cho mình bị chế giễu mất mặt, cho nên cái này con kiến nhỏ phải dùng tính mệnh cùng tiên huyết để trả lại. Đế phong đã tuyệt đối muốn cho Tô Trần hồn phi yên diệt, chết không có chỗ chôn. Sau một khắc, oanh, đế phong thân hình khẽ động, chui vào không gian, hướng phía trước núi mà đi. Giờ phút này, Tô Trần tiến vào đế giới về sau, liền đứng tại phía trước núi phía trước cái kia khổng lồ tu võ tràng bên trên. Tu võ tràng bên trên, đúng là không có cái gì đế gia người. Đế gia người, chủ thể đều là quy chân cảnh tồn tại. Nghĩ muốn vây xem, cũng không cần tới gần. Chỉ dựa vào lấy thần hồn, thần niệm vân vân, liền có thể rõ ràng quan sát. Đột ngột, phanh, một trận trọng áp âm thanh, nổ vỡ ra. Tô Trần trước người, xuất hiện một thân ảnh. Tự nhiên là đế phong, mà theo đế phong xuất hiện, toàn bộ đế gia phía trước núi, đều nóng nảy, nhà, gia chủ vậy mà để Đế Phong xuất chiến. Ông trời ơi, gia chủ quá cho tiểu tử này mặt a. Giết gà dùng đao mổ trâu. Tiểu tử này phối cùng Đế Phong giao thủ sao? Trong chúng ta, ai lấy ra không thể bóp chết tiểu tử này. Làm gì để Đế Phong xuất chiến đâu. Tiểu tử này, liền là chết, cũng vinh dự, vậy mà có thể chết trong tay Đế Phong. Lệnh người hâm mộ a. Đế Phong thế nhưng là chính tông đế gia dòng chính. Vẫn là tuổi trẻ một đời bên trong xếp hạng thứ 500 tồn tại. Những thứ này táo bạo, kinh ngạc, không dám tin âm thanh. Đế Phong tự nhiên là nghe thấy được. Chính bởi vậy, hắn càng thêm phẫn nộ rồi. Quả nhiên, hắn thành chuyện cười bình thường. Làm đế gia dòng chính, vẫn là dòng chính bên trong người nổi bật. Đế Phong cũng không là bình thường kiêu ngạo. Bình thường thời điểm, xưa nay không xuất hiện tại phía trước núi. Hắn thấy, phía trước núi, phía sau núi, có thiên địa có khác. Phía trước núi chi mạch, ngoại hệ đế gia người, còn chưa xứng nhìn thấy hắn xuất thủ. Nhưng hôm nay, hắn lại đến như khỉ đồng dạng. Phía trước núi xuất thủ, bị phía trước núi người vây xem. Đáng xấu hổ, ra tay đi, hít sâu một hơi. Đế Phong dương mắt lên, một đôi lạnh lẽo trong con ngươi, là lạnh lùng rét lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, phun ra như vậy hai chữ, sát ý chấn động, hắn muốn giết Tô Trần, muốn cho Tô Trần chết. Mặt khác, hắn không nghĩ cọ sát, chỉ muốn chớp mắt giải quyết Tô Trần, kết thúc trận này lúng túng, lệnh hắn kéo dài cái gọi là quyết đấu. Được. Tô Trần sắc mặt bình tĩnh, cười cười, hắn nhìn ra Đế Phong sốt ruột, phẫn nộ, sát khí ngút trời, một chiêu định sinh tử. Đế Phong khóe miệng, giật giật, định sinh tử, nhìn Tô Trần ý tứ, tựa hồ đối mặt chính mình, còn có nghĩ muốn thắng được ý nghĩ, làm giống như trước mắt cái này con kiến nhỏ không khác mình là mấy cấp bậc đâu. Đế Phong thật sự muốn điên rồi. Một đôi lạnh lẽo trong con người bắn ra lấy cực hạn rét lạnh lãnh quang, giống như đao đồng dạng muốn đem Tô Trần cắt đứt. Cũng chính là giờ phút này hắn còn có một tia lý trí, cảm thấy mình không thể xuất thủ trước, bằng không mà nói, hắn thật sự nhịn không được trực tiếp động thủ, đem trước mắt con kiến nhỏ tiêu diệt. Sau một khắc, thiên vu tịch diệt. Tô Trần đột nhiên thu liễm tiếu dung, tay phải bỗng nhiên đẩy ra, cổ họng chấn động, uống ra như vậy bốn chữ. Khi lấy được ngụy huy lượng lớn thần hồn về sau, Tô Trần thực lực tăng vọt. Hắn chính là không cần thần ma quỷ hỏa, hỗn độn thần lôi, hỗn độn khí lưu vân vân, cũng không cần quỷ biện trận pháp, thậm chí đều không cần kia lục đoạn đỉnh phong kiếm vận một kiếm. Hay là đạo phù dung hợp một chiêu, cũng có thể miểu sát một cái quy chân cảnh bảy tầng người tu võ. Đương nhiên, tam lực chuyển hóa, thần bí xương thú, chư thiên tinh thần đại trận, lão long lực lượng, tịch lực lượng, cổ hồn huyết mạch lực lượng, Tô Trần đều dùng rồi. Cho nên, một chiêu này thuần túy lực lượng thì đến được gần 60 tỷ tỷ long chi lực trí cường con số. Vẻn vẹn cái này thuần túy sức mạnh con số, liền so rất nhiều quy chân cảnh 9 tầng người tu võ tới kinh khủng. Huống chi, thiên vu tịch diệt vẫn là thiên vu sơn một chiêu này cùng thần ma tịch diệt kết hợp. Một chiêu xuất, kia hoàn toàn chôn vùi, hoàn toàn tan rã màu tái nhợt đại sơn. Tựa như là ở giác đồng dạng, thoáng cái xuất hiện tại Đế Phong trước mắt, xuất hiện tại hết thảy đế gia người trước mắt, kia tái nhợt chi sơn, yên tĩnh mà lạnh lùng, nội liễm mà tang thương, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại cho người ta một loại chui vào linh hồn cốt tủy hương vị. Đế giống quyền, cùng một sát na, Đế Phong sắc mặt, rõ ràng là loại kia phi thường kinh ngạc, sợ hãi thần sắc, con kiến đột nhiên biến thành hoang cổ mãnh thú, cho dù ai cũng sẽ có cảm xúc bên trên kịch liệt ba động. Cầu nguyệt phiếu, cầu điểm đánh giá cuối chương nếu có tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.